Chương 124. Bất kể là nguyên nhân nào, có ngươi ở đây, sao ngươi có thể để cho Nguyệt Nha Đầu, Phạm Thượng đánh Lãnh Quý Phi? Ngươi lại còn trốn tránh trách nhiệm, trẫm thật sự quá thất vọng về ngươi. Ngươi đâu, đem hoàng hậu. Hoàng đế nhìn về hoàng hậu, ánh mắt tràn đầy tức giận. Vẻ mặt của hoàng hậu cũng hiện lên tức giận, chặn lại lời của hoàng đế, lạnh lùng nói: Tính tình của Nguyệt Nhi là quần là áo lược không thay đổi, không phải hôm qua ngài cũng thấy rồi sao? Không phải nàng còn đánh Lục công chúa trước mặt của ngài, hôm nay thần thiếp không thể ngăn cản, ngài cũng không thể đổ lỗi cho thần thiếp được. Hoàng đế bị lời nói của hoàng hậu làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này cả đời đều sống theo khuôn phép, chưa bao giờ dám phản kháng hắn, vậy mà bắt đầu từ hôm qua lại khéo mồm khéo miệng dám trắng trợn phản kháng hắn. Hắn vốn chỉ là giả bộ tức giận, nay lửa giận thật sự bị khơi mào, cả giận nói: Hai chuyện này sao có thể giống nhau? Lãnh Quý Phi là quý phi của trẫm. Hoàng thượng nói như vậy cứ như Lục công chúa không phải là nữ nhi ruột thịt của ngài. Hoàng hậu nhướng mày nói: Ngươi lại dám nói với trẫm như thế? Giọng của hoàng đế như bị nén ở ngực, cái trán toát ra gân xanh. Hoàng thượng nói với thần thiếp như thế nên thần thiếp không thể nói lời dễ nghe với hoàng thượng được. Người nào trời sinh đã phải chịu oan uổng, cho dù ngài là hoàng thượng. Hoàng hậu bỏ qua lửa giận của hoàng đế, người đứng thẳng lên. Tốt, ngươi nói trẫm oan uổng ngươi, vậy ngươi nói đi, vì sao Nguyệt Nha Đầu lại đánh Lãnh Quý Phi? Hoàng đế dùng ánh mắt ác liệt nhìn hoàng hậu, cả giận nói: Hôm qua Lục Nhi chọc giận Nguyệt Nha Đầu trước, lại thêm các nàng là cùng trang lứa, tiểu nữ nhi tranh cãi là chuyện bình thường, trẫm không thể bởi vì nàng là công chúa của trẫm mà thiên vị nàng. Lại niệm tình hôm qua là lễ cầu chức nữ nên không trách tội Nguyệt Nha Đầu, hôm nay nàng ta lại dám đánh quý phi của trẫm, đây là phạm thượng, nếu ngươi không nói ra được lý do, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Tốt, thần thiếp sẽ nói rõ cho hoàng thượng cần phải nghe cho kỹ. Hoàng hậu nắm chặt khăn trong ống tay áo, cả giận nói: Trẫm nghe đây, ngươi nói đi. Hoàng đế khoanh tay nói: Hoàng thượng dượng, cô, chuyện do ta gây nên, người cũng là do ta đánh, sao các người lại bỏ qua chính chủ như ta đây? Điều này để cho ta cảm thấy ta đánh người mà nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Hoàng hậu vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt đã nói xen vào, nhìn hai người trong lòng nàng chợt cười lạnh. Hoàng đế, đùa chiêu này sợ là không được việc rồi, hắn muốn mượn việc Lãnh Quý Phi để trách tội hoàng hậu, rồi phế hậu, không có cửa đâu. Hoàng hậu nhớ tới lời của Vân Thiển Nguyệt trước đó, chợt im miệng. Nguyệt Nha Đầu, ngươi đánh quý phi, đương nhiên trẫm sẽ không tha cho ngươi, ngươi cứ đứng qua một bên cho trẫm, trẫm muốn nghe hoàng hậu nói. Hoàng đế liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, giọng nói lạnh lùng mà âm trầm. Vẫn là để ta nói cho, chuyện này để cô nói không thích hợp lắm. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng đế, lại nhìn thoáng qua Lãnh Quý Phi nằm trên mặt đất, không đợi hoàng đế phản đối, liền mở miệng. Lãnh Quý Phi nói từ xưa tới nay, người nào được hoàng thượng mang theo bên cạnh để dạy dỗ thì sẽ biến thành nữ nhân của ngài, giống như Lợi Tần vậy. Nói hoàng thượng dượng là hôn quân nên mới muốn ta trở thành nữ nhân của ngài. Nói sau này cô cháu cùng chung một chồng để cho người trong thiên hạ chế nhạo. Nói ta là con cóc mà cũng muốn vào Vinh Hoa Cung. Nói sau này Vinh Hoa Cung nên đổi tên lại rồi. Quan trọng nhất là nàng nói hoàng thượng dượng sớm muộn muốn phế cô, còn nói thật là nói sằng bậy. Hoàng đế cắt đứt lời của Vân Thiển Nguyệt, sắc mặt xanh mét. Hoàng thượng dượng, ngài cũng biết đây là nói sằng nói bậy đúng không? Cho nên ta nghĩ Lãnh Quý Phi thật sự quá cần ăn đòn rồi, nên đã ra tay giúp ngài dạy dỗ nàng. Vân Thiển Nguyệt mở miệng nhìn hoàng đế. Hoàng thượng dượng, đối xử với ta còn tốt hơn cả phụ dương, chỉ thuần tí coi ta là nữ nhi của ngài mà bảo vệ. Nhưng Lãnh Quý Phi nói chuyện như vậy không chỉ vũ nhục danh tiếng của ngài mà còn dám nghi vấn phẩm hạnh của ngài. Nói như vậy, nếu bị truyền ra ngoài thì thiên hạ sẽ nhìn hoàng thượng dự như thế nào đây? Thanh danh cả đời của ngài có thể bị hủy rồi. Trẫm là nói ngươi nói bậy nói bạ đấy, sao lãnh quý phi có thể công khai nói ra những lời như vậy? Hoàng đế tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ngài không tin à? Không tin, ngài hỏi những người đang đứng ở đây một chút. Đây là phi tử trong hậu cung của ngoài, cung nữ, thái giám, mama, còn có văn công công. Ngoại trừ một mama đã đi tìm thái y cho lãnh quý phi thì chưa ai rời khỏi đây. Mắt của Vân Thiện Nguyệt quét qua một vòng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người mà từ lúc hoàng đế xuất hiện liền nơm nớp lo sợ. Hoàng đế nghe vậy, nhìn về phía những người đó, ánh mắt đặt tại trên mặt Minh Phi. Minh Phi, ngươi nói, Nguyệt Nha Đầu nói có đúng vậy hay không? Không được bởi vì chuyện hôm qua của Lục công chúa mà ghi hận Nguyệt Nha Đầu, trẫm muốn nghe lời nói thật. Vân Thiện Nguyệt cười lạnh trong lòng, đây là cố ý nhắc tới Lục công chúa, để cho Minh Phi mang thù với nàng đây mà. Nhưng cho dù Minh Phi có thù nàng, cũng không phản bác nàng vào lúc này, để ngoài sáng đắc tội với nàng được. Nàng thấy Minh Phi có thể được hoàng đế sủng ái nhiều năm như vậy, quả thật là có bản lĩnh. Tuy nàng chỉ sinh ra được 3 người công chúa, nhưng vẫn được sủng ái. Nữ nhân này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Người đơn giản thì không thể tồn tại trong hoàng cung được. Bẩm hoàng thượng, những lời của Thiển Nguyệt nói đều là thật, không có nửa câu giả dối. Minh Phi tiến lên một bước, cung kính đáp lời. Hoàng đế nheo mắt lại, thật không? Thần thiếp không dám giả dối lừa gạt hoàng thượng. Minh Phi gật đầu. Hoàng đế nhìn chằm chằm Minh Phi trong chốc lát. Minh Phi cúi thấp đầu không nhúc nhích. Hắn dời tầm mắt, nhìn về phía những người khác. Những người khác không đợi hắn mở miệng, rầm rầm quỳ trên đất, cao thấp không đều mà nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Thiển Nguyệt tiểu thư nói đúng sự thật, bọn thần thiếp đều chính tai nghe được, không có nửa điểm giả dối. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt hơi cong lên, quả thật là nữ nhân trong hoàng cung, không có nửa điểm giả dối. Nàng cố ý thêm mấy từ hôn quân, vậy mà cũng không bị vạch trần. À, nói như vậy, lãnh quý phi là gieo gió gặt bão rồi. Hoàng đế hiếp mắt nhìn một đám phi tần. Đương nhiên, hắn sẽ không tin lãnh quý phi mắng hắn là hôn quân. Nhưng đại thể thì có thể Vân Thiện Nguyệt nói một nửa là thật. Hắn chỉ thắc mắc, không biết khi nào thì hậu cung lại có thể đoàn kết như vậy rồi. Tất cả mọi người không ai mở miệng nói chuyện. Mặc dù lãnh quý phi gieo gió gặt bão, cũng không tới phiên Nguyệt Nha Đầu giáo huấn, đã có trẫm dạy dỗ nàng. Hậu cung xảy ra chuyện như thế, hoàng hậu thân là người đứng đầu hậu cung, không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Hoàng đế thu hồi tầm mắt nhìn về phía hoàng hậu. Kể từ hôm nay, hoàng hậu, hoàng thượng, ngài sẽ không làm giống như lời của lãnh quý phi, muốn phế thần thiếp chứ? Hoàng hậu ngăn cản lời nói của lão hoàng đế. Thần thiếp tự hỏi, mình chưa từng làm chuyện gì không đúng. Lãnh quý phi vẫn luôn nói những lời không cố kỵ. Thần thiếp niệm tình nàng là quý phi của hoàng thượng, nên đều bỏ qua cho nàng. Hôm nay, nàng quá mức càn rỡ, không chỉ vũ nhục thần thiếp, còn vũ nhục hoàng thượng. Mà thần thiếp lệnh cho nàng im mồm, nàng không nghe răng dạy, còn nói khoác không biết ngượng. Là có hoàng thượng làm chỗ dựa cho nàng, đám người tôn ma ma được lệnh của thần thiếp muốn đưa nàng đi đến chỗ của hoàng thượng để ngài quản giáo, nàng lại để cho ma ma thủ hạ đánh trả. Thử hỏi, từ xưa đến nay làm gì có phi tần nào dám mạo phạm với hoàng hậu như thế? Nếu không phải hoàng thượng sủng ái khiến nàng coi trời bằng dung, sao nàng có thể lớn mật như thế? Lời nói và hành động đều không cố kỵ, càn rỡ, vô lễ. Nếu hoàng thượng dựa vào chuyện này mà muốn hỏi tội thần thiếp thì không khỏi quá mức không khôn ngoan rồi. Nếu để lan truyền ra ngoài thì dân chúng trong thiên hạ cũng sẽ nói hoàng thượng sủng thiếp diệt thơi. Ngươi! Hoàng đế giận dữ. Nếu là như vậy, thần thiếp xin hoàng thượng phế hậu là được, để cho dân chúng thiên hạ nhìn xem thần thiếp bị hoàng thượng ức hiếp như thế nào, đến nỗi phải rơi vào tình cảnh như thế này. Hoàng hậu bỗng nhiên quỳ xuống, lạnh lùng nói. Hoàng thượng tiên chỉ đi, ngôi vị hoàng hậu này, thần thiếp không làm cũng được. Ngươi! Hoàng đế không nghĩ tới hoàng hậu lại có chiêu này, tức giận nhìn chăm chăm nàng. Cái này gọi là lấy lui làm tiếng, hay cho một câu sủng thiếp diệt thơi. Vân Thiển Nguyệt mừng rỡ trong lòng, cảm thấy người cô này không hổ danh là hoàng hậu, gây khó dễ cho hoàng đế đúng chỗ. Cổ nhân coi rộng nhất là vợ chồng kết tóc xe duyên, chồng là trời, vợ được tôn trọng, thiếp ti tiện. Dù lãnh quý phi có tôn quý thế nào, nhưng so với hoàng hậu cũng chỉ là thiếp. Hoàng đế bị chụp mũ như thế, xem hắn còn phế hậu như thế nào. Ngươi! Hoàng đế tức giận, nhìn hoàng hậu mặc dù quỳ nhưng thân thể lại thẳng tắp, lửa giận xông lên tận não. Mọi tính toán đều trở nên vô ích, bỗng nhiên quay đầu quát to với Vân Thiển Nguyệt. Người đâu? Vân Thiển Nguyệt dám phạm thượng, đem nàng. Rốt cuộc chuyển hướng sang nàng, xem ra hoàng đế định đánh bằng tính tiện cả đôi đường, mượn việc lần này, trước tiên trị tội hoàng hậu, sau hoàng hậu sẽ thuận tiện bắt luôn cả nàng. Hôm nay thấy không có cách nào trị tội hoàng hậu, liền quay đầu sang trừng trị nàng. Vân Thiển Nguyệt cười lạnh trong lòng, không nói lời nào, lẳng lặng nghe xem hoàng đế định trừng phạt nàng như thế nào, rồi trở mình cũng không muộn. À, chuyện này thật là mới mẻ. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên mở miệng, chặn đứng lời của hoàng đế, cười nói: Thiên thánh là đại quốc mênh mông, chúng quốc cúi đầu xưng thần, hoàng thượng anh minh cơ trí, thiên hạ truyền tụng. Trước khi bổn thái tử chưa tới thiên thánh, rất ngưỡng mộ Ngô hoàng anh minh thần võ, cho là ngài cũng giống như Nam Lương phụ dương của ta, hậu cung tất nhiên phải luôn hòa thuận đoàn kết. Thật không ngờ là trăm nghe không bằng một thấy. Vừa nghe ngôn luận của lãnh quý phi đã biết được nàng ta là một nữ nhân thiếu hụt đức hạnh, lại còn được phong làm quý phi. Hay nếu là ở Nam Lương quốc ta, nữ nhân như vậy thì ngay cả cửa cung cũng không được vào đấy. Hoàng đế nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Nam Lăng Dệ, hắn lập tức không nói nữa, sắc mặt không tốt nhìn về phía Nam Lăng Dệ. Dệ thái tử, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời phát hiện Dạ Thiên Dục cũng ở đây, hắn cau mày quát lạnh: Dục Nhi, sao ngươi cũng ở đây? Bổn thái tử vừa mới cùng hoàng thượng nói muốn ở Vinh Hoa Cung, ngài đã đáp ứng, dĩ nhiên là ta phải cùng đến rồi. Nam Lăng Dệ cười nói: Trẫm đáp ứng ngươi khi nào? Hoàng đế nhìn Nam Lăng Dệ: Ta nói ở Vân Vương Phủ đã chán ngấy rồi, nghĩ muốn vào hoàng cung ở mấy ngày, ngài đồng ý. Ta nói ta muốn chọn chỗ vừa lòng nhất, ngài nói tất cả trong cung điện, trong hoàng cung đều để tùy ta chọn, ngài đã đáp ứng, ta chọn trúng Vinh Hoa Cung. Nam Lăng Dệ dứt lời hỏi: Thiên thánh Ngô hoàng sẽ không phải nhanh như vậy mà ngài đã quên chứ? Hoàng đế nghe vậy sắc mặt âm trầm, không nói lời nào nhìn về phía Dạ Thiên Dục. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới việc này cũng quá đơn giản đi, nàng liếc nhìn Nam Lăng Dệ, Nam Lăng Dệ nháy mắt với nàng, nàng liền im lặng. Dạ Thiên Dục tiếp nhận tầm mắt của hoàng đế, lập tức cung kính nói: Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo phụ hoàng. Thấy ngài đã tới Vinh Hoa Cung, nhi thần nghĩ đó là chuyện gấp, trì hoãn lâu sẽ sinh ra đại sự, cho nên nhi thần liền theo tới. Có chuyện gì quan trọng? Hoàng đế sẵn giọng nói, hiển nhiên giận đến không nhẹ. Nhi thần mới vừa nghe nói thái tử Hoàng Huynh đánh lãnh tiểu vương gia, bây giờ đã được đưa đến thái y viện. Lãnh tiểu vương gia vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đây chính là đại sự, nên nhi thần cố ý tới bẩm báo. Dạ Thiên Dục nói: Sao? Thiên Khuynh đánh lãnh tiểu vương gia, vì sao? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dục không quá tin tưởng. Nhi thần cũng không biết vì sao, nhi thần thấy Hiếu Thân Vương cởi khoái mã tiến cung, đến cửa cung cũng chưa từng xuống ngựa, trực tiếp chạy dội đến thái y viện hỏi thăm mới biết hình như lãnh tiểu vương gia bị đánh rất nghiêm trọng, tính mạng nguy kịch, mới dội dàng tới bẩm báo phụ hoàng. Dạ Thiên Dục lập tức trả lời: Sao ngươi không nói sớm? Hoàng đế phẫn nộ nhìn Dạ Thiên Dục: Nhi thần chỉ mới nghe nói mà thôi, cũng không dám khẳng định, lại thấy chuyện chỗ này cũng là đại sự, nên chờ phụ hoàng xử lý xong rồi mới bẩm báo, tránh chọc cho phụ hoàng không vui. Dạ Thiên Dục cúi thấp đầu trả lời cẩn thận, đến một giọt nước cũng không lọt. Bây giờ ngươi đi thái y viện nhìn xem rốt cuộc chuyện này có thật hay không. Hoàng đế ra lệnh. hắn vẫn không tin tưởng Dạ Thiên Khuynh sẽ đánh Lãnh Thiệu Trác. Dạ Thiên Khuynh mặc dù làm thái tử thật sự không khiến hắn hài lòng, nhưng từ trước đến giờ hắn làm việc đều rất đúng mực. Huống chi kể từ khi Dạ Thiên Khuynh tính kế xin chỉ muốn cưới Tần Ngọc Ngân thì càng thêm cẩn thận từng ly từng tí hơn, không để cho hắn thấy nửa điểm sai lầm, sao lại mạo hiểm đắc tội với Hiếu Thân Vương. Đánh Lãnh Thiệu Trác đến nguy hiểm tính mạng cũng không phải không biết Hiếu Thân Vương rất bao che cho con. Dạ, Dạ Thiên Dục lãnh mệnh xoay người rời đi. Không cần đi hỏi, chuyện này ta biết, ta chẳng những biết, ta còn trải qua đây này. Nam Lăng Dệ mở miệng lần nữa, nhìn hoàng đế nói. Trước khi ta tiến cung, ở bên ngoài cửa cung gặp Lãnh Tiểu Vương gia và Thái tử Điện Hạ, ta cũng luôn ngưỡng mộ Dạ Thái tử, liền nhích tới gần hắn một chút, muốn cùng hắn thân cận nói chuyện, lại thêm việc ta thực sự quá buồn ngủ, liền dựa thân thể vào trên người hắn. Nhưng mà không biết là do Dạ Thái tử quá mức hẹp hòi hay là không thích ta, ra tay muốn đẩy ta ra, lại còn sử dụng nội lực, ta bị đánh bay ra ngoài, đụng phải Lãnh Tiểu Vương gia. Ta có nội lực hộ thể mà cũng phải chịu một chút ít tổn thương, Lãnh Tiểu Vương gia thì bị ngất đi. Dạ Thái tử mang hắn đi Thái y viện rồi, ta vốn cũng muốn đi qua xem một chút, nhưng sợ Thái tử Điện Hạ không thích lại ra tay. Lúc này ta bị thương không phải là đối thủ của hắn, cho nên phải đi gặp Hoàng thượng ngài đây. Sao lại cùng ngài tới Vinh Hoa Cung? Vinh Hoa Cung quả nhiên không hổ là chỗ ở của lịch đại các hoàng hậu của Thiên Thánh, quả nhiên là chỗ tốt, ta vừa thấy liền thật yêu thích, cho nên... Nam Lăng Dệ vừa nói vừa đánh giá Vinh Hoa Cung, dùng lời nói bộc lộ sự thỏa mãn của mình. Ngươi nói chuyện này là sự thật. Hoàng đế cắt đứt lời nói của Nam Lăng Dệ, sắc mặt có chút âm trầm. Đương nhiên là thật, Nam Lăng Dệ gật đầu. Bổn thái tử cũng không nói ngoa, vốn là ta muốn Ngô Hoàng cho ta một lời giải thích đấy, sao lại sợ tổn thương hòa khí nên không nói ra chuyện này. Lại nói hành động của thái tử cũng là vô tâm, ta sẽ không so đo nữa, chỉ là liên lụy đến Lãnh Tiểu Vương gia thật sự là xui xẻo. Chỉ lặng lặng ở sau lưng nghe ta và Dạ Thái tử nói chuyện. Lúc ấy Dạ Thái tử dùng hẳn hơn 80% nội lực, hắn không có võ công hộ thể, nếu hiện tại không kịp thời cứu chữa, sợ rằng cái mạng nhỏ cũng xong rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Nam Lăng Dệ chưa dứt lời, nơi xa truyền đến một trận la hét, chính là giọng của Hiếu Thân Vương. Hoàng đế lập tức theo giọng nói nhìn lại, Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn lại, chỉ thấy Hiếu Thân Vương đang bước nhanh tới. Lúc này thoạt nhìn Hiếu Thân Vương thật là chật vật, áo quan quan phục cũng chưa buộc lại, một đường chạy chối chết mà đến, thần sắc trên mặt thê lương như mẹ chết. Tâm tư nàng khẽ động, nhìn về phía Nam Lăng Dệ một lần nữa. Nam Lăng Dệ lại nháy mắt với nàng. Nàng nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn, chắc chắn là tên này đã động tay động chân vào rồi. Hoàng thượng, xin ngài hãy cứu khuyển tử. Hiếu Thân Dương vừa tới cũng bất chấp tình hình trước mắt, bịch một tiếng quỳ xuống với hoàng đế, khóc trống lên chảy nước mắt. Lãnh Vương huynh, ngươi cứ đứng dậy nói, có gì từ từ nói, Lãnh Tiểu Vương gia làm sao? Hoàng đế làm bộ như không biết hỏi. Khuyển tử bị Thái tử Điện Hạ đã thương, bây giờ đang ở Thái y viện, tất cả Thái y đều hết cách. Chỉ sợ, lão thần chỉ duy nhất có một đứa con trai này thôi. Hiếu Thân Vương không ngừng đập đầu. Sắc mặt của hoàng đế đại biến, gấp giọng nói, sao lại nghiêm trọng như vậy? Thái y nói, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn hại, bây giờ chỉ còn một hơi thở. Hiếu Thân Vương rơi lệ đầy mặt, càng không ngừng khẩn cầu. Hoàng thượng, lão thần van xin ngài cứu khuyển tử, lão thần không thể không có đứa con trai này. Lãnh Vương huynh, mau đứng dậy, trẫm cùng ngươi đi Thái y viện xem một chút. Hoàng đế cũng không quan tâm đến việc trị tội Vân Thiển Nguyệt nữa, vội vàng bước nhanh đi hướng Thái y viện. Hiếu Thân Dương lập tức bò dậy, đi theo phía sau của hoàng đế, từ đầu đến cuối căn bản không có tâm tư nhìn Lãnh Quý phi đang nằm trên mặt đất, vừa bước nhanh vừa khóc ròng nói: "Hoàng thượng, ngài ban linh chi 500 năm tại ngự dược phòng để cứu mạng tiểu nhi được không? Thái y nói, nếu có linh chi 500 năm, khuyển tử có thể được cứu. Lãnh vương huynh, chẳng lẽ ngươi đã quên, linh chi 500 năm kia sớm đã được thái tử xin cho Tần tiểu thư ở phủ thừa tướng, cùng Nam Cương Diệp công chúa dùng rồi, ở đâu còn có nữa? Hoàng đế quay đầu lại nhìn Hiếu Thân Vương một cái. Hiếu Thân Vương mặt xám như tro tàn, suýt nữa ngã quỵ. Chẳng lẽ con thần không cứu được? Trong thái y diện, trừ thái y còn có người phương nào? Hoàng đế hỏi. Tất cả thái y đều ở đó, đều là vô cách rồi. Hiếu Thân Vương lau nước mắt nói. Văn Lai, người mau đi đức phụ Thân Vương mời Nhiễm tiểu vương gia vào cung trị liệu cho Lãnh tiểu vương gia. Hoàng đế nhìn thoáng qua phía sau phân phó cho Văn Lai. Dạ, Văn Lai vội vàng hô lên một tiếng. Hoàng thượng, lão thần đã phái người đi mời Nhiễm tiểu vương gia rồi. Theo Đức Vương Huynh nói từ hôm qua, sau khi rời đi, Nhiễm tiểu vương gia vẫn chưa trở về phủ. Hiếu Thân Vương lập tức nói. Vậy thì đi mời Cảnh Thế Tử. Hoàng đế dừng bước. Lão thần nhất thời cuốn quýt, không đi mời Cảnh Thế Tử. Nhưng cho dù thần có đi mời, Cảnh Thế Tử cũng không nhất định sẽ cứu khuyển tử. Hiếu Thân Vương nghe được tên của Dung Cảnh thì ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại đen như than, lắc đầu. Văn Lai, ngươi đi Vinh Vương phủ một chuyến, lập tức mời Cảnh Thế Tử vào cung. Cảnh Thế Tử là người hiểu được đại nghĩa to lớn, tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hoàng đế thoáng do dự rồi phân phó cho Văn Lai. Vâng. Văn Lai lên tiếng lần nữa, dội dàng hướng ngoài cửa cung chạy đi. Hiếu Thân Vương vui mừng dội dàng nói, Cảnh Thế Tử, diệu thủ hồi xuân, nếu có thể ra tay, tất nhiên khuyển tử có thể được cứu. Hoàng đế nghe vậy, dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt sắc mặt hòa hoãn. Nguyệt nha đầu, trong thánh chỉ có nói, kể từ hôm nay, trẫm sẽ mang ngươi theo bên người để dạy dỗ, ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn không mau đi theo. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, người này trở mặt thật nhanh, đã vui vẻ luôn được rồi. Đoán chừng là cần dùng đến Dung Cảnh cho nên mới có vẻ mặt ôn hòa với nàng. Nhưng nàng không dễ nói chuyện như vậy đâu, lập tức lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Hoàng thượng dượng, ta không dám đi theo bên cạnh ngài đâu. Còn chưa có đi theo bên cạnh ngài để ngài dạy dỗ thì đã bị Lãnh Quý Phi chửi ta một trận rồi, ta nào dám đi bên cạnh ngài nữa. Vinh Hoa Cung này ta cũng không thể vào ở rồi, ta không tài không đức, vào đây ở sợ là làm bẩn Vinh Hoa Cung. Nói sằng bậy, trẫm nhìn ở phân thượng nhiều thế hệ Vân Vương Phủ, cống hiến sức lực cho Thiên Thánh và lịch đại Hoàng hậu đều xuất thân từ Vân Vương Phủ nên mới muốn tự mình dạy dỗ ngươi, để ngươi biết lễ. Ở đâu ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, còn không mau đuổi theo nhanh lên. Hoàng đế giận tái mặt. Vân Thiện Nguyệt vẫn đứng bất động, đương nhiên không thể cứ vậy mà đi theo hắn, để hắn vội vàng đi chữa trị cho Lãnh Thiệu Trác xong sẽ quay đầu lại tìm nàng tính sổ à. Làm như không nhìn thấy hoàng đế đang tức giận, nàng nhìn Lãnh Quý Phi đang hôn mê trên mặt đất nói, thế còn Lãnh Quý Phi thì sao, ngài không trị tội ta nữa hả? Nhưng ta lại dám đánh Quý Phi tôn quý nhất của ngài đấy. Hiếu Thân Vương nghe vậy lúc này mới chợt quay đầu lại, phát hiện người nằm trên đất là Lãnh Quý Phi. Hắn cả kinh, muội muội. Dứt lời, hắn bước nhanh chạy đến bên cạnh Lãnh Quý Phi, nhìn thấy sắc mặt càng xám trắng, ngẩng đầu hỏi hoàng đế, hoàng thượng, này, đây là chuyện gì? Lãnh Vương huynh, Lãnh Quý Phi nói những lời đại nghịch bất đạo về trẫm, đồng thời cũng xúc phạm đến hoàng hậu, Nguyệt Nhi mới thay trẫm dạy dỗ nàng. Lần này là do nàng ta gieo gió gặt bão, ngươi không cần phải để ý đến. Nàng ta nên ăn chút ít khổ sở mới có thể thu liễm tính tình lại. Hoàng đế trấn an Hiếu Thân Vương, dứt lời nhìn về phía hoàng hậu đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất, cũng dùng giọng điệu hòa hoãn nói, hoàng hậu đứng lên đi, là trẫm trách lầm ngươi. Lãnh Quý Phi đã bị dạy dỗ, ngươi mau sai người đi thái y viện tìm thái y tới trị liệu cho nàng. Ngươi là hoàng hậu trong hậu cung, lẽ ra nên có uy phong của hoàng hậu. Nếu có người nữa giống như Lãnh Quý Phi, ngươi không cần mang nàng tới chỗ trẫm, trực tiếp xử trí là được. Vâng, thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu cũng biết Đây là hoàng thượng lui về phía sau một bước, cho nàng cùng Vân Thủy Nguyệt một bậc thang, coi như là không truy cứu chuyện này. Nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, liền đứng lên. Cái của Vân Thủy Nguyệt muốn chính là kết quả này. Đánh Lãnh Quý Phi cũng đã đánh rồi, nhưng nàng thật sự không muốn ở Vinh Hoa Cung nên vẫn đứng bất động, vẫn còn muốn mượn cơ hội này cò kè mặc cả. Hoàng thượng, rốt cuộc là Lãnh Quý Phi đại nghịch bất đạo như thế nào, lại còn bị đánh thành bộ dạng này? Hiếu Thần Dương nhìn Lãnh Quý Phi cả người phát run. Phải biết rằng khuôn mặt đối với nữ nhân là quan trọng nhất, nhất là nữ nhân trong hoàng cung. Việc này so với việc hủy dung thì có khác nhau đâu. Nếu chữa trị không tốt sẽ lưu lại vết sẹo. Như vậy về sau nàng có thể sống được trong hậu cung với 3.000 mỹ nhân như hoa đây? Lãnh Vương huynh, Lãnh Quý Phi bị thương ngoài da mà thôi, từ từ chữa trị sẽ khỏi, vẫn là tính mạng của Lãnh tiểu vương gia quan trọng hơn. Hoàng đế thấy Hiếu Thân Dương bi thương, nhìn mặt của Lãnh Quý Phi nhắc nhở hắn. Trước tiên chúng ta đi Thái Y viện chờ Cảnh Thế Tử tiến cung, xem Cảnh Thế Tử có biện pháp chữa trị cho Lãnh tiểu vương gia hay không, đây mới là việc trọng yếu. Hiếu Thân Dương lập tức bình tĩnh, cũng không nhìn Lãnh Quý Phi nữa, dội dàng đuổi theo hoàng đế. Trong lòng mặc dù rất tức giận với việc hoàng thượng không trị tội Vân Thiện Nguyệt đánh Lãnh Quý Phi, nhưng giờ đây việc quan trọng hơn chính là nhờ Cảnh Thế Tử tiến cung cứu mạng nhi tử hắn. Hoàng đế thấy Hiếu Thân Dương không nói gì, trong bụng liền trấn tĩnh lại. Con của Hiếu Thân Dương tuy không có tiền đồ, nhưng với vận mệnh của hắn thì đương nhiên ông không thể để cho Lãnh Thiệu Trác chết, khiến cho Hiếu Thân Dương không gượng dậy nổi. Hắn đi về phía trước, đi hai bước vẫn thấy Vân Thiện Nguyệt đứng bất động, trầm giọng quát lên. Nguyệt nha đầu, còn không mau đuổi kịp. Hoàng thượng dượng, ta không muốn ở Vinh Hoa Cung. Vân Thiện Nguyệt thừa cơ hội yêu cầu. Không ở Vinh Hoa Cung, vậy ngươi muốn ở đâu? Trẫm muốn ngươi ở Vinh Hoa Cung cũng bởi vì ở đây có cô ngươi, nàng sẽ phụ trách dạy ngươi vào buổi tối, nên ta mới để ngươi vào ở Vinh Hoa Cung. Chẳng lẽ ngươi để cô ngươi phải đi theo ngươi dọn đến Vân Vương Phủ để dạy ngươi sao? Vô liêm sỉ, tranh thủ thời gian đuổi theo nhanh lên. Ngươi còn nói thêm một câu nữa, trẫm sẽ sai người bịt miệng ngươi lại, để ngươi không nói được nữa. Hoàng đế gầm lên. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến xem ra hoàng đế quyết tâm rồi. Tiểu nha đầu, bổn thái tử vì ngươi nên mới vào ở Vinh Hoa Cung. Lúc này ngươi không muốn ở, chẳng lẽ ngươi muốn để cho bổn thái tử vừa mới nói với hoàng thượng đã lật lọng luôn rồi? Bổn thái tử vốn là người rất giữ chữ tính đấy, không phải là kẻ tiểu nhân hay lật lọng. Ngươi mau đáp ứng đi. Nam Lăng Dệ phe phải chiếc phiến đuổi theo hoàng đế, giả bộ thở dài nói. Bổn thái tử cũng đi theo hoàng thượng, đi xem Lãnh tiểu vương gia một chút. Dù sao chuyện này cũng là bởi vì bổn thái tử mà ra, ai đáng thương cho Lãnh tiểu vương gia. Hoàng đế không hề để ý tới Nam Lăng Dệ nữa, bước nhanh đi hướng Thái Y viện. Hiếu Thân Dương nhìn Nam Lăng Dệ một cái có chút tức giận, nhưng không tiện phát tác, cũng bước nhanh đi theo phía sau hoàng đế. Ánh mắt của Dạ Thiên Dục lóe lên, nhìn Vân Thiện Nguyệt vẫn đứng bất động lên tiếng. Nguyệt muội muội, đi thôi, sau này muội ở Vinh Hoa Cung thì thật tốt, mỗi ngày ta đều tới đây thỉnh an mẫu hậu, như vậy đều có thể gặp muội rồi. Nếu muội ở Vân Vương phủ, 10 ngày nửa tháng ta cũng khó gặp được muội. Nguyệt Nhi, còn không mau đuổi theo, buổi tối ta phái người tới chỗ hoàng thượng đón cháu. Hoàng hậu cũng mở miệng. Vân Thiện Nguyệt gật đầu đuổi theo hoàng đế. Dù sao hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, nàng đi xem rốt cuộc Lãnh Thiệu Trác nửa sống nửa chết như thế nào cũng tốt. Đội ngũ hầu hạ hoàng đế lập tức đuổi theo, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Thái Y viện. Áp lực tại cửa Vinh Hoa Cung chợt giảm một nửa, hoàng hậu thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua Lãnh Quý Phi trên mặt đất cùng hai ma ma đang quỳ bên cạnh Lãnh Quý Phi, sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói. Người đâu, lôi Hà ma ma, Trịnh ma ma, hai nô tài phạm thượng này xuống, dám không đặt bổn cung vào trong mắt, lọn cơm đánh chết. Nghe vậy, hai khuôn mặt già nua thoáng chốc xám như tro tàn van cầu. Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Lôi xuống, hoàng hậu mặt lạnh nhìn hai người cầu xin tha thứ. Tô Mama dung tay lên, lập tức có hai Mama cùng hai tiểu thái giám tiến lên, động tác lưu loát, móc khăn tay ra nhét vào miệng của Hà Mama và Trịnh Mama, áp giải hai người đi xuống. Hai người kia chỉ hô lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Lúc này, Mama trước kia đi thái y diện, đang dẫn theo thái y dọ dạ chạy tới. Nàng vừa mới đi tới, hoàng hậu lạnh giọng hỏi: "Triệu Mama, sao lại chậm như vậy?" "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tất cả thái y trong thái y viện đều đang chữa trị cho lãnh tiểu vương gia, nô tài thật vất vả." Triệu Mama là Mama hồi môn của lãnh quý phi, rất được lãnh quý phi coi trọng, là người thân cận của lãnh quý phi. "Một chuyện nhỏ cũng không làm xong, lưu lại ngươi thì có ích gì?" Hoàng hậu không đợi nàng nói xong lạnh giọng quát lên: "Người đâu, mang Triệu Mama xuống, cũng lọn cơm đánh chết. Thứ nô tài vô dụng như vậy hoàng cung không cần." "Hoàng hậu nương nương." Triệu Mama không dám tin nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu liên tiếp trừ đi ba Mama được lãnh quý phi coi trọng, làm như không nghe thấy âm thanh cách đó không xa, mặt không đổi sắc nói với thái y vừa tới: "Trương thái y, ngươi khám cho lãnh quý phi một chút, có thể có biện pháp chữa trị hay không?" Trương thái y tương đối trẻ tuổi, vào thái y viện chưa lâu, các việc khám bệnh trong hậu cung thường là các thái y có thâm niên tới. Hôm nay phàm là thái y thâm niên toàn bộ đều ở lại thái y viện nghĩ biện pháp chữa trị cho lãnh Thiệu Trác. Tư cách của hắn là thấp nhất, nghe lãnh quý phi xảy ra chuyện cho nên bị phái tới đây, cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh lọn cơm đánh chết này, lúc này đã sợ đến chân mềm nhũn ra. Nghe vậy, phù một tiếng quỳ trên mặt đất: "Hoàng hậu nương nương, tiểu thần tài sơ học thiển." "Nếu là tài sơ học thiển thì xem ra không trị được cho lãnh quý phi rồi." Hoàng hậu cũng không giận, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn: "Vậy ngươi trở về đi." Dứt lời, nàng nói với tiểu thái giám phía sau: "Tiểu toàn tử, ngươi đi theo hắn, đi mời một vị thái y có thâm niên đến. Lãnh quý phi mặc dù đại nghịch bất đạo với bổn cung, nhưng cũng được dạy dỗ thích đáng rồi. Mặt của nàng cực kỳ quan trọng đấy, nhất định không thể qua lo. Ngươi tìm một thái y tốt tới trị liệu cho nàng. Nếu mặt nàng bị hủy thì thật đáng thương cho khuôn mặt mà nàng vẫn luôn lấy đó là kiêu ngạo rồi." "Dạ." Tiểu toàn tử lập tức lên tiếng. Trương thái y vốn muốn nói tiểu nhân mặc dù y thuật tài sơ học thiển, nhưng nhất định sẽ hết sức trị liệu cho quý phi nương nương, lại không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Hắn có chút sững sờ, cho đến khi tiểu toàn tử đi tới chỗ hắn nói: "Trương thái y, đi nhanh lên, ngươi tài sơ học thiển không chịu nổi trọng dụng, hoàng hậu nương nương của chúng ta nhân từ, không trách tội ngươi. Ngươi còn không mau tạ ơn, theo ta trở về thái y viện mời người." Trương thái y vội vàng tạ ơn: "Cảm ơn hoàng hậu nương nương không trách tội." "Ừ, đi đi." Hoàng hậu khoát tay. Trương thái y run rẩy đứng lên, tuy hắn còn tuổi trẻ nhưng cũng hiểu rõ chuyện cung đấu. Hắn nghĩ hoàng hậu nương nương rõ ràng không muốn chữa trị cho lãnh quý phi. Lúc hắn vào thái y viện, sư phụ đã dặn dò hắn tận lực ít dính líu đến chuyện hậu cung. "Đưa chủ tử các ngươi về cung, một lát nữa tiểu toàn tử mời được thái y thì bảo hắn trực tiếp đưa thái y tới chỗ lãnh quý phi trị liệu." Hoàng hậu phân phó các cung nữ thái giám mà lãnh quý phi mang đến. Lúc này bọn họ đang bị nàng làm cho sợ đến mặt không có chút máu. Dứt lời, nàng khoát tay với đám người của Minh Phi cùng các phi tần, có chút mệt mỏi nói: "Hôm nay bổn cung mệt mỏi, các vị muội muội cũng cực khổ rồi, tất cả giải tán đi." Dạ. Hơn 10 phi tần đều có sắc mặt trắng bệch, giờ đây các nàng mới thấy được sự lợi hại của hoàng hậu. Hoàng hậu không để ý tới mọi người, xoay người bước vào Vinh Hoa cung. Chương 125. Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau hoàng đế tâm tình vô cùng tốt, nàng nghĩ hôm nay vào cung một chuyến thật không uổng công. Lúc này không biết trong nội tâm của hoàng đế đang tức giận thành cái dạng gì nữa, nhưng phải nén giận, không dám phạt nàng. Dù sao nếu hắn phạt nàng, như vậy dung cảnh sẽ không chữa trị cho lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác mà đi đời nhà ma, hiếu thân vương suy sụp, hoàng đế cũng sẽ mất đi một cánh tay hỗ trợ. Bên nào nặng, bên nào nhẹ,

Nam Lăng Vệ lùi thân thể về sau, chiếc phiến ba một tiếng mở ra, cười đến vô cùng phong lưu, nghiêng đầu nhìn Dạ Thiên Dục, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: "Có biết một câu nói là lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo hay không?" Dạ Thiên Dục sửng sốt, lời này thật giống như ta đã từng nghe qua Nguyệt Muội Muội nói trước kia. Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, nhìn về phía Nam Lăng Vệ, trước kia nàng đã từng nói. "Ha ha, là nàng nói không sai, bổn thái tử cảm thấy đó là một châm ngôn của Cảnh Thế Tử." Nam Lăng Vệ ha ha cười một tiếng, nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, bước nhanh đi thẳng về phía trước, chỉ mấy bước đã đến bên cạnh Hiếu Thân Dương, dùng cây quạt ba một tiếng hạ xuống bả vai của Hiếu Thân Dương. Bả vai Hiếu Thân Dương đau xót, vừa muốn tức giận thì hắn an ủi: "Hiếu Thân Dương yên tâm, có Cảnh Thế Tử ở đây nhất định có thể chữa trị tốt cho Lãnh Tiểu Vương gia nhà ngươi. Bổn thái tử cảm thấy rất áy náy với Lãnh Tiểu Vương gia. Nói như thế nào đi nữa thì hôm nay Tiểu Vương gia cũng là bởi vì ta mà gặp nạn. Hiện nay trong hoàng cung Thiên Thánh không có linh chi 500 năm, nhưng mà hoàng cung Nam Lương lại có một gốc. Chỉ cần Cảnh Thế Tử có thể giữ lại được một mệnh của Lãnh Tiểu Vương gia, bổn thái tử sẽ sai người ra roi thúc ngựa trở về Nam Lương để mang tới linh chi 500 năm tặng ngươi, cứu Lãnh Tiểu Vương gia." Hiếu Thân Dương nghe vậy mừng rỡ, kích động nhìn Nam Lăng Vệ: "Vệ, vệ thái tử, đây là thật sao?" "Đương nhiên là thật, bổn thái tử cũng không nói ngoa." Nam Lăng Vệ gật đầu: "Lão thần đa tạ vệ thái tử." Hiếu Thân Dương vốn bởi vì Nam Lăng Vệ khiến Lãnh Thiệu Trác bị hại thành chỉ còn một hơi thở mỏng manh, trong lòng rất tức giận, nhưng bởi vì nóng lòng cứu nhi tử nên liền nén giận, rồi sau này tính sổ với hắn cũng không muộn. Giờ đây thấy Nam Lăng Vệ hào phóng như thế, oán hận đối với Nam Lăng Vệ cũng biến mất, ngược lại cảm động đến rơi nước mắt. "Hiếu Thân Dương khách khí, chúng ta đều là con dân của Thiên Thánh và Hoàng Thượng nên quan tâm lẫn nhau." Nam Lăng Vệ lại dùng sức dỗ hai cái lên bả vai của Hiếu Thân Dương, mang vẻ mặt đồng bệnh tương liên. Hiếu Thân Dương gật đầu, nhất thời cảm thấy Nam Lương Thái Tử này nhìn cũng như thế nào cũng rất thuận mắt. Hoàng đế nhìn hai người, ánh mắt thâm thúy nhìn Nam Lăng Vệ một lát, như đang tìm kiếm gì trên mặt hắn, rồi an ủi Hiếu Thân Dương đang bày ra vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt: "Lãnh Vương huynh không cần lo lắng, Thiên Thánh là đại quốc rộng lớn, thuốc tốt vô số, lại có Cảnh Thế Tử y thuật trác tuyệt, vệ thái tử khẳng khái giúp đỡ, nhất định có thể cứu được Lãnh Tiểu Vương gia." "Hoàng thượng nói đúng." Hiếu Thân Vương gật đầu, trong lòng nghĩ tới chỉ cần có thể cứu mạng của con hắn, để cho hắn làm trâu làm ngựa cũng được. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, xoay người đi thẳng về phía trước. Chỉ là khi xoay người, ở chỗ mọi người không ai nhìn thấy trên nét mặt già nua của hắn hiện lên vẻ âm trầm như mưa bão. Hiếu Thân Dương nhất thời kích động, bị Nam Lăng Vệ đánh mấy cái cũng không có cảm giác gì, cũng không đẩy chiếc phiến của Nam Lăng Vệ đang đặt ở trên vai hắn. Nhìn qua giống như hai người có giao tình vô cùng tốt, đi theo hoàng đế tiến thẳng về phía trước. Dạ Thiên Dục thấy hoàng đế không nhìn mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến thật sự không thể đắc tội Nam Lương thái tử này. Hơn nữa hắn ta cũng quá mức nhạy bén rồi, hắn chỉ hơi cảm thấy không đúng liền bị hắn ta phát giác rồi. Hắn không dám nghĩ rằng Nam Lăng Vệ nữa, sợ rằng phụ hoàng đã có lòng nghi ngờ hắn ta có ý đồ tranh đoạt vị trí thái tử rồi, sau này phải cẩn thận làm việc hơn mới được. Vân Thiện Nguyệt bội phục nhìn Nam Lăng Vệ, chỉ dùng một câu nói suông mà đã được lòng của Hiếu Thân Dương rồi, thật là có bản lĩnh. Đoàn người không tiếp tục nói chuyện nữa, rất nhanh liền đi đến Thái Y Viện. Thái Y Viện là một cung điện độc lập, cách Thánh Dương Điện của hoàng đế rất gần. Vừa thấy hoàng đế đi đến, ngay lập tức tất cả thái y trong viện đều quỳ xuống cúi đầu, cung nghênh Ngô hoàng vạn tế. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh có chút trắng bệch, hắn tiến lên trước hành lễ. Lãnh Tiểu Vương gia đâu, như thế nào rồi? Hoàng đế dùng sắc mặt âm trầm nhìn Dạ Thiên Khuynh. Lãnh Tiểu Vương gia đang ở bên trong, nhi thần hành động vô tâm, mong phụ hoàng thứ tội. Dạ Thiên Khuynh một tiếng quỳ trên mặt đất, mặc dù

cho dù ai nghe thấy cũng biết đây là giọng điệu dành cho nữ tử mà mình yêu mến. Lúc này tất cả mọi người trong Thái Y Viện đều nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Dật, rồi nhìn Vân Thiển Nguyệt, không khỏi tin thêm mấy phần. Trẫm nhớ đôi hoa tai này là cống phẩm, chỉ có một đôi, mẫu phi ngươi trông thấy thì rất thích nên đã xin trẫm, nhưng sau khi hồi cung, ngươi rất vừa ý nên lấy đi, hóa ra là đưa cho tiểu nha đầu, những năm này trẫm lại không chú ý tới, thì ra đôi hoa tai này mà Nguyệt nha đầu đeo là đôi đó. Lão hoàng đế nhìn về phía hoa tai của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thoáng lợp bợp trong lòng, chứng cứ này là đủ chứng thực rồi. Dạ, trí nhớ của phụ hoàng thật tốt, chính là đôi năm đó con lấy từ trong tay của mẫu phi. Dạ Thiên Dật gật đầu, ôm nhu nhìn Vân Thiển Nguyệt, dùng để làm tính vật đính ước. Đáy lòng của Vân Thiển Nguyệt trầm xuống. Nguyệt nha đầu, chuyện của ngươi cùng Dạ Thiên Dật vẫn nên để sau này hãy nói, hãy cứu Lãnh Tiểu Vương gia trước. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu được Lãnh Tiểu Vương gia, trẫm tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hoàng đế thu hồi tinh quang trong mắt, đồng ý một lần nữa. Thiển Nguyệt tiểu thư, chỉ cần ngươi lấy đại hoàng đan ra cứu Huyễn Tử, ngươi muốn lão thần làm trâu làm ngựa, lão thần cũng cam tâm tình nguyện. Hiếu Thân Dương cũng đồng ý, mặc dù toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào sinh tử tồn vong của Lãnh Thiệu Trác, nhưng vẫn không mất đi lý trí. Nhìn thần sắc của thất hoàng tử như vậy, hắn cũng biết cho dù Vân Thiển Nguyệt không đưa đại hoàng đan ra, nhưng từ nay về sau, hắn cũng không dám đắc tội với nàng nữa. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt không biết là phẫn nộ hay tức giận. Chuyện đến nước này, toàn bộ đều là do Dạ Thiên Dật nói. Nàng muốn phản bác lại nhưng không có trí nhớ, nên ngay cả một câu cũng không phản bác được. Nàng tức giận nhìn Dạ Thiên Dật. Người nói, đại hoàng đan ở trên người ta, vậy ngươi tìm đi. Ai, quả nhiên nàng đã quên. Dạ Thiên Dật nhẹ nhàng thở dài, đưa tay, tháo hoa tai bên trái của nàng xuống, ôm nhu nói. Ta nhớ được năm đó, nàng cứu cảnh thế tử là dùng đan dược ở hoa tai bên phải, nên đan dược bây giờ là ở hoa tai bên trái. Dứt lời, bàn tay như ngọc khẽ bóp nhẹ, chốt cài, chỉ nghe tách một tiếng vang nhỏ, hoa tai được mở ra. Tất cả mọi người nhìn tay hắn, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là một viên thuốc màu xanh ngọc. Đây là đại hoàng đan, là đại hoàng đan. Vương Thái Y mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm nói. Hiếu Thân Dương cũng rất vui mừng, hận không thể ngay lập tức lấy thuốc từ tay Dạ Thiên Dật đút cho Lãnh Thiệu Trác. Hoàng đế nhìn viên thuốc trong tay của Dạ Thiên Dật gật đầu. Không sai, trẫm nhớ được năm đó viên thuốc mà Vân Lão Vương gia đưa cho Cảnh Thế Tử cũng giống viên đan dược này. Lúc đó trẫm cũng ở đó, không nghĩ tới đại hoàng đan là Vân Vương Phi để lại cho Nguyệt nha đầu. Vân Thiển Nguyệt nhìn viên đan dược một câu cũng không nói nên lời. Đưa đan dược cho Lãnh Tiểu Vương gia được không? Dạ Thiên Dật lên tiếng hỏi lần nữa. Tùy ngươi. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ. Nàng không có khái niệm gì về đại hoàng đan cho Lãnh Thiệu Trác, mặc dù có hơi phí, nhưng dù sao cũng là một mạng người, cứu cũng được. Không phải là nàng không bỏ được, chỉ là khiến cho nàng tâm lạnh đó là dưới tình huống này mà Dạ Thiên Dật dám công bố trước mặt mọi người quan hệ của nàng và hắn. Cho dù nàng có phản bác nhưng sẽ không có ai tin. Nàng mím môi thật chặt, bỗng nhiên cảm giác không khí trong phòng không đúng. Nàng chợt quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở cửa, đang nhìn nàng cùng Dạ Thiên Dật. Sắc mặt trước sau như một, nhẹ nhàng ôm nhuận, như thi như họa, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, chỉ đứng lặng lặng ở đó nhìn vào bên trong. Nhưng nàng lại có cảm thấy nồng đậm lạnh ý. Sắc mặt nàng hơi đổi, há miệng muốn nói gì lại phát hiện một chữ cũng không nói ra được. Nàng bỗng nhiên hối hận, nếu nàng khôi phục trí nhớ thì nàng sẽ không bị động như thế rồi. Nhưng hôm nay ngay cả một tia ký ức nàng cũng không nhớ lại được. Nếu nàng đã đồng ý, vậy ta sẽ đưa đan dược cho Lãnh Tiểu Vương gia dùng. Dạ Thiên Dật đưa đan dược trong tay cho Hiếu Thân Vương. Hiếu Thân Vương lập tức nhận lấy, đút vào miệng của Lãnh Thiệu Trác. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Dung Cảnh, sắc mặt cũng không thay đổi, cười nói. Cảnh Thế Tử tới vừa đúng lúc, y thực của thiên vật không tốt. Đã có đại hoàng đang bảo vệ tính mạng, mà ngươi lại có y thực cao thâm, nhất định có thể cứu được tính mạng của lãnh tiểu vương gia. Dạ thiên vật vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thấy Dung Cảnh đứng ở cửa. Trong lúc nhất thời mọi người đều nín thở, trong phòng tĩnh lặng giống như không có người. Thiên vật nói đúng, Cảnh Thế Tử đến thật đúng lúc, người mau tới đây xem một chút. Hoàng đế cũng nhìn về phía Dung Cảnh, sâu trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Nếu ngươi có thể cứu được lãnh tiểu vương gia, thì hiếu thân vương sẽ không đến nỗi tuổi già phải để tang con, trẫm cũng không phải âu sầu nữa rồi. Cảnh Thế Tử, lão thần nhờ cậy ngài. Hiếu thân dương dùng sức đút đại hoàng đan vào trong miệng của lãnh thiệu trác, đút mấy lần mới thành công. Dung Cảnh phảng phất như không nghe thấy lời của mấy người này, ánh mắt lẳng lặng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt cũng nhìn Dung Cảnh, nàng thừa nhận nàng ham muốn tình cảm tốt đẹp với Dung Cảnh trong hiện tại, không muốn khôi phục trí nhớ để cho những chuyện tình rối rắm đã qua làm ảnh hưởng đến nó. Nàng cho rằng nàng đã rất vô tình cự tuyệt Dạ Thiên Vật. Hơn nữa, nàng và Dung Cảnh có thái độ rất rõ ràng, cùng nhau xin chỉ tứ hôn. Nàng không nghĩ đến Dạ Thiên Vật vẫn không từ bỏ như vậy. Nàng đã xem thường chấp nhất của người này, mới để cho loại chuyện này phát sinh, đặt nàng và Dung Cảnh vào tình cảnh bị chơi cười. Đôi môi mím chặt lên, nhìn ánh mắt bình tĩnh của Dung Cảnh, lòng nàng càng lo lắng. Thời gian dài như vậy, không ai hiểu rõ Dung Cảnh hơn nàng. Càng bình tĩnh, sợ rằng lúc này trong lòng hắn đã sớm về sông lấp biển rồi. Nàng có chút không chịu nổi ánh mắt của hắn, hất tay Dạ Thiên Vật muốn đi qua.